không được quản hắn thân phận cao bao nhiêu, không được quản công lao có nhiều lớn, toàn bộ giết chết bất luận tội. Mọi người nghiêm nghị khom người nói. Đúng Nhâm tông chủ hướng Trầm Lãng bái hạ nói. Bề hạ thứ tội. Bề tôi quản giáo bất lợi. Trầm Lãng con mắt hơi hơi nheo lại. Này thì có muốn hay không giết Nhâm tông chủ, hắn mang theo Long chi kiếm. Thiên tái nan phùng cơ hội. Này lúc bên ngoài Nhâm Thiên khiếu hô, khởi bẩm bệ hạ, khởi bẩm thái sư, Huyền Không tự chi chủ đến đây cầu kiến. Trầm Lãng kinh ngạc, Huyền Không tự chi chủ đại kiếp từ sau cùng người thừa ý cương nhất ở đại kiếp cung cái kia lần đại kiếp Minh Vương linh hồn truyền thừa về sau. Trầm Lãng liền không còn có gặp qua hắn. Này thì hắn dĩ nhiên tới vì sao mà đến. Sử thượng tối cường người ở rể 99 chương 973 hoạt tử nhân kinh nghe được Huyền Không tự tịch không phương trưởng đến. Không chỉ là Trầm Lãng, liền Nhâm tông chủ đều hoảng hốt một cái. Bệ hạ, là ngài mời tịch không phương trưởng tới sao? Nhâm tông chủ hỏi. Trầm Lãng lắc đầu nói, không phải a, ta và hắn không quen. Hắn không có nói xạo a, Trầm Lãng quả thực cùng tịch không phương trưởng không quen. Là sao? Nhâm tông chủ nói. Vậy kỳ quái. Tịch không phương trưởng là phương ngoại chi nhân, chân chính siêu thoát thế tục. Làm sao sẽ bỗng nhiên tới chơi hỏi Phù Đồ Sơn đâu, hơn nữa cũng không có chịu đến bất kỳ mời. Trầm Lãng cũng vô cùng kỳ quái. Lẽ nào cái này cương nhất thật là vì hắn mà đến sao? Nhâm tông chủ khom người nói. Bề hạ chờ một chút. Bề tôi cách này đi nghênh đón. Trầm Lãng không nói gì. Ánh mắt lại lộ ra hỏi ý ý. Nhâm tông chủ lập tức nói. Bề hạ là đại càn chi chủ. Đương nhiên không cần đi nghênh đón. Cách này vị tịch không phương trưởng coi như lại siêu thoát. Đã ở ngài địa vị bên dưới. Lúc nói lời này, Nhâm tông chủ nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt cũng mang theo có chút nghi hoặc. Bởi vì mấy năm trước, Trầm Lãng theo Nam Bộ Hải vực thượng cổ khổng lồ di tích lúc rời đi, liền đã từng bị Huyền Không tự tịch diệt trưởng lão trợ giúp. Song phương vẫn có nhất định giao tình. Đương nhiên, lời này Nhâm tông chủ cũng không hề nói ra, hắn mang theo mấy tên Phù Đồ Sơn trưởng lão đi ra ngoài. Sau đó, Trầm Lãng cũng không có chờ bao lâu. Nhâm tông chủ sẽ trở lại. Theo một người khác sắt tay nhau mà vào. Quả nhiên là cương nhất. Cũng chính là Huyền Không tự tịch không trưởng lão. Trầm Lãng nhìn thấy hắn đệ nhất, liền trực tiếp muốn kêu một câu. Yêu nghiệt. Chạy đi đâu, cái này vóc người thật sự là quá xoáy. Thư hùng khó phân biệt. Thật muốn cướp đi Trầm Lãng đệ nhất Mỹ Nam danh tiếng a. Mấy tháng trước Trầm Lãng là ở Đại Kiếp Cung trong ruộng thành nhìn thấy hắn. Lời nói thật Trầm Lãng hiện tại cũng không biết cái này hay là ruộng thành đến tột cùng là gì ngoạn ý. Là thật tồn tại không gian, vẫn chỉ là một cái thuần túy tinh thần không gian. Cho nên hắn đương thời cùng cương nhất gặp mặt cũng phảng phất một hồi mộng ảo. Không chỉ có là Trầm Lãng, ở đây hầu như tất cả mọi người toán là lần đầu tiên nhìn thấy tịch không phương trưởng, dồn dập lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tịch không quá thần bí, cho dù là Phù Đồ Sơn trưởng lão nhóm cũng đều chưa từng thấy qua. Thế nhưng có thể tưởng tượng trong lòng tất cả mọi người tịch không cũng đều là cái kia trùng sâu tóc toàn bộ trắng đắc đạo cao tăng. Nhưng không nghĩ tới là một cách hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác, cũng nhìn không ra nam nữ siêu cấp Mỹ Nam tử. Đây mới thật sự là mặt như quan ngọc, không có một chút điểm khuyết điểm nhỏ nhặt. Hơn nữa hắn đi lúc tới, liền phảng phất là bị ấm áp quang mang chiếu xạ một dạng, có vẻ càng thân cận. Phảng phất một hồi xuân phong quất vào mặt mà tới. Mặt khác mọi người cũng phi thường hoảng hốt. Cái này vị Huyền Không tự tịch không phương trưởng kết quả thế nào mà đến a? Hắn chính là cho tới bây giờ cũng không lộ diện a. Tịch không bái kiến đại càn đế chủ. Cái này vị tịch không hướng Trầm Lãng chắp tay trước ngực. Trầm Lãng đứng lên nói, sóng lớn gặp qua phương trưởng. Sau đó cái này vị tịch không đại sư nói. Trầm Lãng bệ hạ, ta tới trước Càn Kinh, sau đó sẽ tới Phù Đồ Sơn. Trầm Lãng kinh ngạc nói, đại sư là cho ta mà đến? Tịch không đại sư nói, đúng. Trầm Lãng nói, đại sư tìm ta chuyện gì? Lần trước hắn ở Dược Thành ngươi muốn đoạt xá Trầm Lãng, kết quả thất bại. Làm cho Trầm Lãng đạt được đại kiếp minh vương tinh thần linh hồn. Trầm Lãng vốn tưởng rằng cái này vị cương nhất hội tới tìm hắn, nhưng không nghĩ tới từ đầu đến cuối không có. Nhưng lúc này hắn lại tới đây coi là cái gì, hắn muốn làm gì? Tịch Không đại sư trực tiếp khai môn thấy sơn, nói: "Ta cho bệ hạ tiến một quyển kinh thư." Nhưng về sau, hắn theo bên trong tay áo co giật một cái quyển trục, một cái phi thường thông thường quyển trục, nhìn qua giống như là tơ lụa, hoặc như là vải vóc, còn giống như là cuốn tảng đá. Trầm Lãng đi xuống bậc thang, hai tay tiếp nhận phần này kinh thư. Bất kể nói thế nào, Tịch Không người này địa vị đều là vô cùng cao. Lấy tới về sau, Trầm Lãng trực tiếp mở ra xem. Không sai, đây chính là một quyển kinh thư, hơn nữa còn phi thường cao thâm hi hữu. Nhưng trừ cái đó ra phảng phất cũng không có đặc thù gì a. Lẽ nào cái này kinh thư bên trong có cái gì càn khôn cương nhất vạn dặm xa xôi? Liền vì tiến như thế một quyển kinh thư, đa tạ đại sư, ta nhất định sẽ hào hào đọc. Trầm Lãng đạo. Tịch Không cương nhất nói: "Kinh thư đã đưa đến ta đây, liền cáo từ, tái kiến." Nhưng về sau, Tịch Không phương trưởng trực tiếp rời đi, thật là vung tay một cái, không mang đi một áng mây a, thậm chí trong toàn bộ quá trình, liền phảng phất hắn chưa có tới một dạng, từ đầu tới đuôi dừng lại không đến 5 phần chung. Cương nhất, ngươi làm như vậy rất dễ dàng gây nên Nhâm tông chủ hoài nghi a, hắn đại khái là thiên hạ đa nghi nhất người. Chẳng qua này thì theo Nhâm tông chủ biểu hiện xem ra, phảng phất không có bất kỳ gì dạng, thậm chí hắn lại tự thân tiến Tịch Không rời đi. Nhưng mà từ đầu tới đuôi, cái này vị Tịch Không phương trưởng thủy chung đều cùng Nhâm tông chủ không có bất kỳ giao lưu. Đưa đi Tịch Không phương trưởng về sau, Nhâm tông chủ phảng phất chuyện gì tình cũng không có phát sinh, hướng Trầm Lãng khom người nói: "Bệ hạ, chúng ta tiếp tục." Trầm Lãng nói: "Được, chúng ta tiếp tục." Sau đó, Phù Đồ Sơn thuần phục đại điển chính thức bắt đầu, toàn bộ tràng diện có vẻ phi thường nghiêm túc, thậm chí thần thánh. Điều này làm cho Trầm Lãng càng thêm hoảng hốt. Nhâm tông chủ đây là diễn cái gì, đùa giỡn làm đùa giỡn mà thôi. Muốn lập ta làm khôi lỗi, có cần phải nghiêm túc như vậy thần thánh đâu? Ngươi làm như vậy sẽ vô hình trung cất cao ta ở Phù Đồ Sơn thần thánh địa vị. Cái này dù sao cũng là Đông Phương thế giới. Một khi thần hóa một người địa vị, vậy thật hội thâm nhập lòng người. Lâu ngày, dù cho Nhâm tông chủ đem Trầm Lãng trở thành khôi lỗi, thế nhưng ở Phù Đồ Sơn mọi người trong lòng, hắn cũng sẽ trở thành một cái quân vương. Hán Mạc Lưu Hiệp đều có thể hạ y đái chiếu đây. Chính thống đế vương cái này danh vị là rất đáng giá tiền. Doanh Nghiễm truy cầu cả đời đều không theo đuổi được. Đầu tiên là Nhâm tông chủ ở trước mặt tất cả mọi người cung kính đối với Trầm Lãng ba gõ cửu bái. Chân chính ba gõ cửu bái cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa ở trang nghiêm phối nhạc xuống. Quỳ bái gõ thủ lại gõ thủ ở đại hoạn quan Vân Hải chỉ huy xuống. Nhâm tông chủ ngay trước Phù Đồ Sơn hơn ngàn người trước mặt, hoàn thành cách này trang trọng điển lễ. Trầm Lãng không khỏi càng thêm kinh ngạc. Diễn đùa giỡn mà thôi à. Phải dùng tới như thế đầu nhập sao? Phù Đồ Sơn trưởng lão hội, từng cách đường chủ, còn có mỗi bên quân tướng lính có thể đều ở chỗ này. Ngươi Nhâm tông chủ như vậy ba gõ cửu bái, hội yếu hóa ngươi địa vị của mình. Tiến tới nâng lên Trầm Lãng: "Ngươi đến tột cùng muốn làm gì à?" Nhâm tông chủ hoàn thành ba gõ cửu bái về sau, kế tiếp là 13 danh trưởng lão cùng nhau hướng Trầm Lãng tiến hành ba gõ cửu bái, thuần phục đại điển. Lúc này tấu nhạc lại đổi, thế nhưng cùng mới vừa tấu nhạc khác biệt phi thường nhỏ bé, như không lắng nghe hầu như nghe không ra tới. Thật mỗi một chi tiết nhỏ đều không chây vào đâu được, hoàn toàn dựa theo Đông Phương hoàng tộc lễ nghi hoàn thành. Đây thật là ngưu bức a. Liền đơn thuần cách này tấu nhạc, Nộ Triều Thành liền lộng không ra, cũng không có hoàn chỉnh như vậy khúc nhãn. 13 danh trưởng lão ba gõ cửu bái về sau, tiếp chính là mấy chục danh dự khuyết trưởng lão, mấy chục danh chính phó đường chủ tiến hành ba gõ cửu bái đại điển. Hàng trăm người hướng về phía Trầm Lãng gõ thủ quỳ bò. hàng trước nay chưa có đại lễ. Cuối cùng, mọi người hô to. Bệ hạ vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế, cái này thuần phục đại điển không khỏi cũng quá chăm chú. Không cần phải. Như vậy á. Nhâm tông chủ bên trong hồ lô đến tột cùng bán được thuốc gì mà đang ở này lúc. Bên ngoài lại có người cung kính nói. Khởi bẩm bệ hạ. Khởi bẩm tông chủ. Kết quả còn chưa dứt lời xuống. Nhâm tông chủ cả giận nói. Vả miệng. Này thì còn muốn gọi ta là tông chủ. Từ hôm nay lấy sau phù đồ sơn chỉ là bệ hạ hành cung mà thôi. Lại không cái này siêu thoát thế lực. Còn có cái gì tông chủ. Chỉ có một thái sư. Không có nhâm tông chủ. Tức thì hai gã thái giám tiến lên hung hăng quật người kia bạt tai. Cái kia người chịu đòn. Không dám phát sinh một tiếng đau kêu. Chịu đòn hết về sau. Lại một lần nữa cung kính nói. Khởi bẩm bệ hạ. Khởi bẩm thái sư. Nhâm tông chủ lại nói. Vả miệng. Ta nói rồi nhiều thiếu lần. Không có phù đồ sơn. Chỉ có phù đồ hành cung. Nơi đây chỉ có một chủ nhân. Đó chính là chí cao vô thượng bệ hạ. Ngươi khởi bẩm bệ hạ liền có thể. Vì sao còn phải mang ta lên ngươi đây là muốn hãm ta với bất trung sao ế qua a. Quá mức. Ngươi nhâm tông chủ ngươi diễn như thế quá hỏa. Rất nguy hiểm. Thật hội mang đến mãnh liệt tín hiệu. Thật sẽ để cho toàn bộ phù đồ sơn cảm thấy Trầm Lãng mới là chủ tử. Trầm Lãng lúc này thật có điểm kinh ngạc đến ngây người. Sự tình phảng phất cùng hắn trong tưởng tượng có điểm không quá giống nhau. Cái này nhâm tông chủ phảng phất cũng không hoàn toàn đúng muốn đem hắn trở thành khôi lỗi. Có cần phải như vậy một mạch cất cao địa vị của hắn sao? Hơn nữa còn có vẻ như thế không dằn nổi. Phảng phất lập tức sẽ muốn cho Trầm Lãng đắp nặn một bộ kim thân xuất hiện. Bên ngoài cái kia người tiếp tục dập đầu nói. Khởi bẩm bệ hạ, đại viêm đế quốc liêm thân vương tới chơi. Trầm Lãng kinh ngạc, liêm thân vương tới hắn còn được thật nhanh thật kịp thời a. Trầm Lãng mới đến phủ đồ sơn không có hai thiên. Hắn liền tới rồi, liêm thân vương muốn làm gì? Ngăn cản Trầm Lãng cùng phủ đồ sơn liên hợp sao? Nhưng ở Trầm Lãng trong lòng, hắn cùng nhâm tông chủ hoàn toàn là giả liên hợp a. Trầm Lãng hướng nhâm tông chủ nói, thái sư, cái này vị liêm thân vương chắc là tìm được ngươi rồi đi. Nhâm tông chủ quỳ hạ dập đầu nói, bệ hạ chí cao vô thượng. Cho nên có hay không triệu kiến cái này vị đại viêm đế quốc liêm thân vương. Hoàn toàn do ngài càn cương độc đoán. Trầm Lãng phát hiện. Làm chỉ có hắn cùng nhâm tông chủ hai cách nhân thời điểm. Đối phương thái độ vẫn tương đối tùy ý. Thế nhưng ở nơi này trường hợp công khai. Nhâm tông chủ thái độ nhất định không thể dùng cung kính để hình dung. Hoàn toàn chính là một cái cung kính tới cực điểm thần tử. Trầm Lãng nói, tới đều đến. Vẫn là gặp một lần đi. Tuân chỉ nhâm tông chủ đạo. Nhưng về sau, hắn mặt hướng phía ngoài nói, bệ hạ có chỉ cho đòi đại viêm đế quốc liêm thân vương yết kiến. Nhưng về sau, phía ngoài cung điện, thanh âm thật một hồi truyền một hồi đi ra ngoài, bệ hạ có chỉ cho đòi đại viêm đế quốc liêm thân vương yết kiến. Bệ hạ có chỉ cho đòi đại viêm đế quốc liêm thân vương yết kiến. Cái này trùng trong phim ảnh tivi hình ảnh. Trầm Lãng rốt cuộc gặp phải cái này đế vương cấp đãi ngộ. Hắn thực sự là hưởng thụ được triệt triệt để. Khoảng khắc về sau, cái này vị trẻ tuổi đại viêm đế quốc liêm thân vương đi tới. Hắn không có hướng Trầm Lãng hành lễ, mà là hướng nhâm tông chủ chắp tay nói, gặp qua nhâm tông chủ. Nhâm tông chủ cẩn thận tỉ mỉ hoàn lễ nói, liêm thân vương điện hạ, cải chính một cái. Từ hôm nay lấy sao không còn có phù đồ sơn. Chỉ có đại càn đế quốc phù đồ hành cung. Không còn có nhâm tông chủ tiếng xưng hô này. Chỉ có đại càn đế quốc thái tử thái sư nhâm hoàn. Ta liêm thân vương không khỏi có chút kinh ngạc. Như thế triệt để, nhâm tông chủ tiếp tục nói. Liêm thân vương. Ta biết ngươi muốn nói điều gì. Ta cũng biết ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì, thế nhưng không cần. Giữa chúng ta không có bất kỳ chỗ để đàm phán. Ngài nếu như là làm ngoại giao sứ thần tới chứng kiến chúng ta thuần phục đại điển, vậy vô cùng hoan nghênh. Nhưng như ngài là muốn tới cùng ta tiến hành đàm phán, vậy ngài mời về đi. Hơn nữa xin ngài không nên đối với bệ hạ có bất kỳ không cung kính ngôn ngữ cùng hành vi. Nếu không thì ta sẽ cho ngươi biết phù đồ cung kiếm vẫn là rất sắc bén. Dứt lời, Nhâm tông chủ tay cầm ở long chi kiếm chui lên. Kháo chuyện này, ngươi đây là muốn trở thành ta Trầm Lãng để nhất trung bề tôi sao? Liêm thân vương thoáng kinh ngạc về sau, cười nói, có ý tứ, có ý tứ. Ta đây liền làm khách nhân, nhân chứng lúc này đây thuần phục đại điển đi. Nhâm tông chủ quỳ hạ dập đầu nói, bệ hạ, thuần phục đại điển có hay không tiếp tục? Trầm Lãng nói, tiếp tục đi. Nhưng về sau trang nghiêm khoáng đạt thuần phục đại điển tiếp tục tiến hành. Chọn hơn nửa canh giờ về sau, cái này thuần phục đại điển mới thực sự kết thúc. Mà đại viêm đế quốc Liêm thân vương quả nhiên một tiếng không phát. Cuối cùng, Nhâm tông chủ cất cao giọng nói, chư vị, từ hôm nay trở đi, chỉ có phù đồ hành cung, lại không phù đồ sơn ở đây, chư vị không còn là phù đồ sơn trưởng lão, đường chủ, mà là đại càn đế quốc thần tử, bệ hạ thần tử. Tiếp đó, ở Nhâm tông chủ dẫn sắt xuống, hơn ngàn người hướng Trầm Lãng gõ thủ quỳ lại nói, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đại viêm đế quốc Liêm thân vương cười nói, Trầm Lãng bệ hạ, xem ra ta và phù đồ sơn quả nhiên không có chỗ để đàm phán. Cáo từ, nhưng về sau, cái này vị trẻ tuổi Liêm thân vương trực tiếp rời đi. Thuần phục đại điển kết thúc về sau chính là quốc yến. Mà này thì Trầm Lãng bỗng nhiên nói, thái sư, ta ngược lại là muốn ban bố một đạo ý chỉ. Có thể hay không? Nhâm tông chủ lập tức quỳ xuống nói, bề tôi sợ hãi, bề hạ có bất kỳ ý chỉ, bề tôi làm phụng theo, mời bệ hạ hàng chỉ. Trầm Lãng nói, nộ triều thành áp mộng thạch tinh thể đã cạn kiệt, thế nhưng rất nhiều nghiên cứu nhất thiên đều ngừng không được, mời thái sư vận chuyển một nhóm áp mộng thạch đi trước nộ triều thành. Nhâm tông chủ dập đầu nói, thần tuân chỉ. Nhưng về sau hắn đứng lên nói, bệ hạ có chỉ, Nam Bộ Hải vực Hắc Lâu Đài lập tức đem tồn kho hết thảy áp mộng thạch tinh thể toàn bộ vận chuyển về nộ triều thành. Sau đó, Nhâm tông chủ tự thân viết hạ cái này đạo ý chỉ, nhưng sau hai tay đưa cho Trầm Lãng nói, bệ hạ, xin ngài xem qua, cái này đạo ý chỉ có thể có cần cân nhắc chi chỗ. Trầm Lãng nói, tốt thái sư, chứ tốt. Tạ ơn bệ hạ khích lệ. Nhâm tông chủ đem cái này đạo ý chỉ mở ra, đặt lên bàn lên, nói, mời bệ hạ đóng dấu. Trầm Lãng xuất ra chính mình tư nhân con dấu, ở nơi này phần thánh chỉ đắp lên ấm, cái này cũng không tính là vi quy, bởi vì Trung Quốc cổ đại không thiếu hoàng đế thánh chỉ cũng yêu mến dùng tư nhân chương, tỉ như cái kia vị tiếng tăm lừng lấy thập toàn lão nhân. Nói như vậy, một phần thánh chỉ là cần hai cái con dấu, quân vương con dấu, còn có nội các hoặc thượng thư đài con dấu, nếu không thì là thuộc về trung chỉ. Nhâm tông chủ quỳ xuống lên, nói, đại càn đế quốc thượng thư đài cũng không ở, bề tôi sợ hãi, muốn đắp nổi lên đồ hành cung con dấu, mời bệ hạ định đoạt, như thế chính quy được. Trầm Lãng đạo, nhưng về sau, Nhâm tông chủ cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái con dấu, đắp lên phần này thánh chỉ lên. Thật đúng là phù đồ cung quan phương con dấu. Ngươi thực sự là ngưu bức a, liền cái này con dấu đều trước giờ khắc xong. Một khi phần này ý chỉ thật có hiệu lực, thật sự có một thuyền áp mộng tinh thể theo Hắc Lâu Đài vận đến nộ triều thành, như vậy phần ý chỉ khả năng liền quyền uy. Thậm chí phù đồ cung cái này con dấu cũng sẽ biến được quyền uy đứng lên. Cái này phong ý chỉ đắp hết con dấu về sau, bỏ vào hộp bên trong, dùng sáp ấm phong tốt. Ngô đại nhân, ngươi lập tức mang theo phần này thánh chỉ đi trước Hắc Lâu Đài. Cần phải làm cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất đem áp mộng thạch tinh thể vận đến thủ đô thứ hai nộ triều thành. Nếu có bất luận cái gì làm lỡ, nghiêm trị không tha. Nhâm tông chủ đạo. Ngô Tuyệt khom người nói, đúng sử thượng tối cường người ở rể 99 chương 974. Nhâm tông chủ tử kỳ cầu vé tháng, nhưng về sau hai tay hắn tiếp nhận thánh chỉ hộp,

Một cái tuyệt sắc mỹ nhân nằm giường bên trên. Thành thục điềm tĩnh. Mỹ lệ ôn nhu phải nhường người không cách nào tưởng tượng. Nàng chính là Nhâm tông chủ thê tử. Đại Viêm đế quốc trưởng công chúa. Đã từng Khương Ly bệ hạ vị hôn thê. Trở thành cái xác không hồn. Đã chọn vài thập niên. Cương Nhất phủi phủi tay nói tiến đến. Tức thì. Một cách lớn tuổi thân ảnh đi tới. Gù lưng khom lưng. Da gà hạc phát. Là một cách đã tuổi già được không cách nào tưởng tượng nữ nhân. Bái kiến sư thúc Cương Nhất khom người nói. Nhâm tông chủ kinh ngạc nói. Vị này chính là. Đại kiếp tự nhan thượng sư đã từng được gọi là đại kiếp thánh mẫu Cương Nhất gật đầu nói. Đúng. Là nàng Nhâm tông chủ kinh ngạc. Cái này vị đại kiếp thánh mẫu đã hơn 110 tuổi chứ hơn nữa nàng còn có một thân phận. Chính là trước đại kiếp thần chủ thê tử một trong. Không nghĩ tới nàng lại vẫn sống. Cái này tuổi già được không cách nào tưởng tượng đại kiếp thánh mẫu đi tới Nhâm tông chủ thê tử trước mặt. Tấm tắc có tiếng nói. Thật trẻ tuổi. Thật tươi mới a. Đẹp cực kỳ. Đẹp cực kỳ. Hầu như cùng ta lúc còn trẻ giống nhau mỹ. Cương Nhất nói. Sư thúc. Chúng ta đây bắt đầu. Khẩn cấp. Ta đây thân thể đã mục. Ta thậm chí đều có thể ngửi chết liền nhân mùi thối. Đại kiếp thánh mẫu run rẩy nói. Miệng đầy lậu phong bởi vì hàm răng rơi được không còn một mống. Cương Nhất đi tới bên ngoài. Mang qua đây một bộ phủ dị quang thải tản ra ánh huyền quang quan tài. Cái này kỳ thực không quá giống là quan tài, cùng thượng cổ long hạp ngược lại có chút tương tự. Chúng ta xưng là vừa quan tài, chính là chỗ này đồ đạc. Cương Nhất đạo. Nhâm tông chủ nói. Đây chính là vừa quan tài vật này. Nghe qua người đã trải qua vô cùng thiếu. Đã từng xem như là đại kiếp tự thần vật một trong đi. Nghe đồn nó công hiệu lớn nhất chính là làm cho người phản lão hoàn đồng. Cho nên vô số huyền quý đều mê luyến cái này vừa quan tài. Cương Nhất nói, Nhâm sư huynh, xin đem tôn phu nhân để vào cái này vừa quan tài bên trong. Nhâm tông chủ ôm lấy thê tử. Để vào vừa quan tài. Tức thì một hồi vừa dị thần bí năng lượng lưu động. Vừa quan tài bên trong hiện ra từng đạo phù văn thần bí. Bên trong phảng phất là một cái hoàn toàn không gian độc lập một dạng. U lãnh bích lục. Nhìn qua có chút giống là đại kiếp tự cái kia dược thành. Cương Nhất nói, sư thúc, ngài cũng mời đến đi. Hắn vẫn chưa nói hết, cái kia hơn 100 tuổi đại kiếp thánh mẫu trực tiếp nhảy vào dược quan tài bên trong. Cương Nhất đem dược nắp quan tài lên. Nhưng sau từng đợt quang mang chớp thước, cả phòng đều để vào biến thành u minh địa ngục một dạng. Cái này dược quan tài chỉ có một tác dụng, đó chính là phòng chế tinh thần linh hồn bên ngoài tiết. Cương Nhất nói, bởi vì nhân linh hồn thoát ly thân thể về sau là phi thường yếu ớt, hội trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ có dự quan tài có thể phong bế linh hồn năng lượng bên ngoài tiết, hoàn chỉnh tiến nhập thân thể mới bên trong. Nhâm tông chủ nói, cái này đoạt xác quá trình, nhanh sao? Cương Nhất nói, rất nhanh. Quả nhiên rất nhanh. Vẹn vẹn nhất khắc chung về sau. Cương Nhất khai mở dự quan tài. Cái kia tuổi già được đại kiếp thánh mẫu đã lặng lặng nằm nơi đó vẫn không nhúc nhích. Triệt để biến thành một cỗ thi thể. Nhâm tông chủ cực nhanh tiến lên, ngừng thở, nhìn mình thê tử thân thể. Đây hoàn toàn quan hệ đến tánh mạng của hắn. Tương lai của hắn. Hắn bá nghiệp một ngày lần này đoạt xá thực nghiệm thành công. Liền hoàn toàn chứng minh hắn có thể đoạt xá trầm lãng. Có thể tiếp tục sống trên trăm năm. Có thể trở thành đại càn đế chủ. Thậm chí có thể trở thành đông phương nhân hoàng. Vài giây chung về sau. Vừa quan tài bên trong. Nhâm tông chủ thê tử đôi mắt đẹp nhất chuyển nàng phía trước cái xác biết đi thời điểm. Đồng tử nhưng là phát tán. Hiện tại trực tiếp liền linh động đứng lên. Nhưng về sau. Nàng trực tiếp ngồi xuống. Dối một cái vươn người. Chậm rãi nói. Thực sự là thân thể trẻ trung a. Thực sự là mới mẻ thân thể á. Nhất định cùng ta vài thập niên trước giống nhau mỹ ha ha ha. Thanh âm này mặc dù là thê tử thanh âm, nhưng giọng điệu hoàn toàn là vừa mới cái kia đại kiếp thánh mẫu. Nhâm tông chủ mừng như điên run rẩy, thành công, dĩ nhiên thật thành công. Hơi mệt, ta ngủ trước nhất giác, các ngươi cút ra ngoài đi. Đại kiếp thánh mẫu đạo, nhưng sau trực tiếp nằm giường ngủ. Nhâm tông chủ như trước đứng ngẩn ngơ bất động. Đại kiếp thánh mẫu nói. Thế nào? Nhâm hoàn ngã tiểu hài tử. Ta đoạt xá thê tử ngươi thân thể. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ngủ rơi ta hay sao? Nhâm tông chủ khom người nói. Cháu không dám. Đại kiếp thánh mẫu nói. Vậy còn không được cút ra ngoài? Nhâm tông chủ cùng cương nhất lui ra ngoài. Thuận liền đem cố kia rượu quan tài cũng mang ra ngoài. Đem đại kiếp thánh mẫu nguyên lai thân thể đặt ở giường xuống. Cương nhất sư huyên đại kiếp tử thực sự là quá thần kỳ. Nhâm tông chủ nói. Đương nhiên cũng quá tà. Thảo nào sẽ gặp phải Khương Ly bệ hạ đà kích. Nếu không phải tận mắt chứng kiến. Nhất định không dám tin tưởng. Cương nhất lắc đầu cười khổ nói. Kỳ thực. Ta như kế thừa đại kiếp thần chủ vị về sau. Là muốn xoay loại cuộc diện này đại kiếp tử chắc là thần thánh. Mà không phải tà ác. Đáng tiếc. Khương Ly bệ hạ không muốn cho chúng ta cơ hội này. Nhâm tông chủ nói. Ta nguyện ý cho. Đoạt xá Trầm Lãng. Trở thành đại càn đế chủ. Đánh bại đại viêm đế quốc. Nhất thống đông phương thế giới về sau. Ta nguyện ý làm cho đại kiếp tử trở thành chân chính đất thần thánh. Đây là lời hứa của ta. Cương nhất nói. Lại nói đi. Dù sao ta chỉ nhớ ký một việc. Năm đó ngươi đã cứu ta. Cái này ăn tình ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Nhâm tông chủ nói. Cương nhất sư huynh. Vạn vạn không nên nói như vậy. Ngươi thiếu ta sớm còn ta chỉ đã cứu ngươi một lần. Thế nhưng ngươi lại đã cứu ta. Năm lần. Cương nhất lắc đầu. Phảng phất không muốn nói chuyện nhiều nói. Chuyện sau này tỉnh. Người nào nói xong tin tưởng. Sau này hãy nói đi. Nhâm tông chủ nói. Không được. Cương nhất sư huynh. Ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ân tình của ngươi. Ta nhất định sẽ làm cho đại kiếp tử lần nữa trở thành đông phương thế giới chi thánh địa. Cương nhất không có trả lời. Hỏi Nhâm huynh. Còn nhớ rõ như thế nào đoạt xá sao? Nhâm tông chủ nói. Nhớ kỹ. Linh hồn trước xuất khiếu. Sau vào khiếu. Nói khó cũng khó. Nói đổi cũng đổi. Hoạt tử nhân kinh. Thực sự là vô cùng thần kỳ. Cương nhất nói cái kia bắt đầu đi. Nhâm tông chủ nói Trầm Lãng bệ hạ tiến đến đi. Sau đó. Trầm Lãng cái xác không hồn một dạng đi tới. Hoàn toàn chính là để tuyến con rối. Làm cho làm cái gì thì làm cái đó. Đi vào nằm. Nhâm tông chủ đạo. Cương nhất nói vẫn là tọa ngồi tương đối thích hợp. Nhâm tông chủ nói đi vào rượu quan tài, ngồi xếp bằng ở bên trong. Trầm Lãng như trước giường như cái xác không hồn một dạng tiến nhập rượu quan tài bên trong, thế nhưng ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cương nhất nói tỏa ngồi cái này mệnh lệnh quá phức tạp, hắn chấp hành không được. Sau đó, cương nhất tự mình động thủ, làm cho Trầm Lãng bên cạnh ngồi ở rượu quan tài bên trong. Nhâm tông chủ hít một hơi thật sâu, hướng cương nhất nói. Sư huyên ta sẽ không quên lời hứa của ta. Nhưng về sau, hắn cũng đi vào rượu quan tài bên trong ở Trầm Lãng trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Chuẩn bị xong sao? Cương nhất hỏi. Nhâm tông chủ áp hạ kích động tâm tình khẩn trương nói đưa vào chỗ chết mà hậu sinh, chuẩn bị xong. Cương nhất nói. Linh hồn xuất khiếu thuật. Vào khiếu thuật. Không có vấn đề. Nhâm tông chủ cười nói. Cương nhất sư huyên. Làm cho này nhất thiên ta đã chuẩn bị vài thập niên. Hoặc tử nhân kinh cũng đã lính ngộ vô số lần. Nhất định quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Cương nhất nói, vạn vạn, vạn vạn không cần có sai lầm. Nhâm tông chủ động tình nói, cương nhất sư huynh, ngươi. Tình ý của ngươi đối với ta, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tương lai. Là của chúng ta. Cương nhất nói, ngươi nói đùa, cái từ này không thể dùng linh tinh. Nhưng về sau cương nhất cẩn thận từng ly từng tí đắp trên rượu quan tài. Chu vi rơi vào hắc ám. Nhưng hậu rượu quan tài bên trong sáng lên vô số phù văn. Những phù văn này quang mang. Hình thành một không gian riêng biệt. Rõ ràng thể tích rất nhỏ. Lại làm cho nhất trùng không gì sánh được to lớn cảm giác. chân tướng là vượt thành không gian à. Hoàn toàn là quang ảnh tạo thành thế giới. Ở chỗ này Nhâm tông chủ dĩ nhiên cảm thấy chu vi tất cả hư vô. Thậm chí hầu như muốn quên thân thể của mình. Cái này vượt quan tài thật không hổ là thần vật thượng cổ à. Hầu như cùng long hạp giống nhau thần kỳ. Năm đó đại kiếp tự sáng tạo kỳ tích. Có phải hay không có phân nửa đều là cái này vượt quan tài công lao. Nhâm tông chủ cười lạnh nói. Trầm lãng bệ hạ. Tiếp thân thể của ngươi muốn thuộc về ta. Ngươi đại càn đế quốc muốn thuộc về ta. Nữ nhân của ngươi cũng muốn thuộc về ta. Huyết mạch của ngươi thiên phú cũng muốn thuộc về ta. Ngươi thượng cổ vương giới. Long chi tấm. Long chi kiếm đều thuộc về ta. Trầm lãng bệ hạ ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ thay ngươi đánh bại đại viêm đế quốc thành tựu thiên hạ bá nghiệp. Khương Ly bệ hạ không có hoàn thành sứ mệnh. Để ta tới hoàn thành nhưng về sau. Nhâm tông chủ căn cứ hoạt tử nhân kinh quyển thứ hai. Bắt đầu đoạt xá. Linh hồn xuất khiếu thuật tức thì. Thần kỳ một màn xuất hiện. Nhâm tông chủ cảm giác được linh hồn của chính mình thật rời khỏi thân thể. Hắn mình có thể chứng kiến chính mình. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Hoàn toàn không cảm giác được thân thể tồn tại. Liền phảng phất tung bay ở vô tận hư không bên trong. Rõ ràng dù quan tài rất nhỏ. Nhưng là lại phảng phất đưa thân vào vũ trụ mịt mờ. Không gì sánh được cự đại. Loại cảm giác này. Cùng đương thời trầm lãng ở trong dược thành rất tương tự. Ngay sau đó nhâm tông chủ linh hồn rõ ràng chứng kiến trầm lãng thân thể. Phảng phất biết phát sáng một dạng. Hơn nữa tản ra kim quang. Trầm lãng bệ hạ thân thể ngươi quả nhiên là trong thiên hạ độc nhất vô nhị. Nhưng tiếp đó hắn thuộc về ta. Nhưng về sau. Nhâm tông chủ linh hồn chợt hướng trầm lãng thể xác bay đi. Tự muốn chui vào thân thể hắn. Hoàn thành đoạt xá nhưng mà lúc này đây. Lúc đầu cái xác không hồn. Khôi lỗi một dạng trầm lãng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đã tách rời hai tầng đồng lại một lần nữa ngưng tụ. Toát ra ánh sáng chói mắt. Nhưng về sau. Trầm lãng lộ ra không gì sánh được nụ cười danh mãnh. Nhâm tông chủ. Ta lúc đầu lấy vì Doanh Nghiễm bị chết cũng rất ly kỳ. Không nghĩ tới cái chết của ngươi được hồi càng thêm ly kỳ. Doanh Nghiễm là nổi điên mà chết. Nhâm tông chủ ngươi dĩ nhiên là chính mình đi vào quan tài. Chính mình xuống địa ngục. Quá rất khác biệt. Sử thượng tối cường người ở rể 99 chương 980 nhâm tông chủ chết trong sát na. Nhâm Hoàn ngã tông chủ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chịu đến trước nay chưa có linh hồn chấn kích. Xảy ra chuyện gì tình phía trước rõ ràng tất cả thuận lợi. Trầm lãng rõ ràng đều đã biến thành cái xác không hồn. Biến thành khôi lỗi. Tại sao lại bỗng nhiên tỉnh táo lại tiếp đó. Nhâm tông chủ linh hồn trăm phương nhìn kế chợt hướng trầm lãng thân thể bay đi. Tự muốn mạnh mẽ đoạt xá. Mạnh mẽ chui vào nhưng phát hiện tất cả đều là vô ích. Hắn cảm giác được linh hồn của chính mình phảng phất tại phi thế nhưng chu vi vật tham chiếu hoàn toàn bất động. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình ở phi thế nhưng khoảng cách trầm lãng thân thể vĩnh viễn là xa như vậy. A nhâm tông chủ liều mạng gào thét, liều mạng chu lên nhưng là lại hoàn toàn không phát ra thanh âm nào. Toàn bộ quá trình thật cùng trầm lãng đương thời rất giống. Chính là hoàn toàn không cảm giác được thân thể mình tồn tại. Linh hồn liền không giúp phiêu lưu lấy. Hoàn toàn vô biên vô hạn. Không chỗ nào dựa vào. Cảm giác được chính mình vô cùng nhỏ yếu. Kết quả này xảy ra chuyện gì tại sao lại như vậy cái này hoạt tử nhân kinh. Nhâm Hoàn ngã tu luyện vô số lần. Linh hồn xuất khiếu thuật. Linh hồn vào khiếu thuật. Hoàn toàn là thuộc lào như cháo chảy. Còn có tẩy hồn quyết. Nhâm tông chủ tu luyện đã vài chục năm. Cụ thể thao tác cũng có rất nhiều ví dụ. Lẽ nào trầm lãng lại ở ngụy giả trang lại không có thể rửa đi hắn thậm chí cùng ký ức. Nhưng coi như hắn có hai cách đầu ấp. Này thời gian cũng đã bị phá hủy a. Hắn chính là cùng cương nhất đồng thời đồng thủ. Hơn nữa ác mộng thạch tẩy hồn trận cũng đem công suất thả ra đến nhất lớn. Mà đang ở này lúc tuyển nắp quan tài tử bị mở ra trầm lãng từ bên trong đứng ra. Mà nhâm tông chủ tiếp tục ngồi ở kia trong vẫn không nhúc nhích.